Nợ hồng nhan yên chi trái. Chương 13, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Mai Ứng Tuyết không dám nhờ Bạc Dã Cảnh hành chăm sóc biểu muội giúp nữa. Cho đến giữa trưa thì mọi người đã chắc chắn không còn manh mối gì khác, đang bàn bạc xem có nên thu dọn trở về phủ không. Bạc Dã Cảnh hành nhìn chằm chằm vào con thỏ trong lòng Hạ Tuyết Giao, đột nhiên lên tiếng. Đám tiểu bối hậu sinh này, suy cho cùng toàn là những đứa tâm tình nóng nảy bốc đồng, thiếu kiên nhẫn. Giang Thanh Lưu liếc nhìn nàng, cuối cùng nàng nghiêm sắc mặt lại nói. Xuyên Hoa Điệp có lẽ đã tung tin ra ngoài rồi, nếu như hung thủ nghe được tất nhiên sẽ tìm đến. Các người điều tra lâu như vậy, lẽ nào thật sự không hiếu kỳ xem người này là ai sao? Giang Thanh Lưu và Công Tử Tại cùng bàn lại kế hoạch, dự định sẽ đợi thêm một ngày nữa. Đến tối, đột nhiên có người hầu tới báo. Minh chủ trưởng môn Bách Lý Từ Sở của phái Thất Tốc Kiếm đã đến Sơn Môn Kinh Phong ổ rồi à? Giang Thanh Lưu đang cùng bọn Công Tử Tại xem xét bản ghi chép của quan niệm sát nghe vậy đều ngây cả người, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Phái Thất Tốc Kiếm quả thực là danh môn chính phái đương thời. Vị cha già của Bách Lý Từ Sở, Bách Lý Thiên Hùng là một nhân vật có vai vế ngang hàng với Phương Trượng Thiếu Lâm và trưởng môn Võ Đang. Một trong những bậc đức cao vọng trọng của Võ Lâm. 30 năm trước, trong một trận chiến giữa ông ta cùng những đồng đạo Võ Lâm và Bạc Dã Cảnh Hành, đã bị tơ đao của Bạc Dã Cảnh Hành xoắn đứt mất 3 ngón tay, từ đó về sau càng được người người kính trọng hơn nữa. Bạc Dã Cảnh Hành uống rượu, ăn đào. Hiện giờ nàng có thể ăn được một chút hoa quả, nên mỗi ngày đều gặm một tí. Đuôi cáo lộ ra thế kia thì thử xem có ai dám túm không? Giang Thanh Lưu và đám người Công Tự Tại, Mai Ứng Tuyết Tô giải ý đưa mắt nhìn nhau, giống như hạ quyết tâm nói. Giang mẫu thân là minh chủ quyết không bao giờ dung túng cho tên hung thủ gian ác. Hơn 200 mạng người ở kinh phong ổ, nhất định phải có lời giải thích rõ ràng. Ứng Tuyết, mối quan hệ giữa Bất Lão Thành và phái Thất Tốc Kiếm xưa nay vốn rất tốt, để tạm thời tránh đi. Công huynh, lệnh sư và trưởng môn Bách Lý đều có quen biết từ xưa, huynh cũng. Hắn còn chưa dứt lời, Mai Ứng Tuyết đã phản đối trước tiên. Giang đại ca, lẽ nào trong mắt huynh tiểu đệ là người thấy lợi thì lao vào thấy họa thì giạt ra sao? Tiểu đệ không đi, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Bách Lý Từ Sở thì Bất Lão Thành tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Công Tử Tại cũng gật đầu, hiện giờ công phu của đệ vẫn chưa khôi phục lại được, sao ngô huynh có thể để một mình đệ ở lại đây được? Xưa nay thiện ác và tình nghĩa luôn phân minh, nếu Bách Lý Từ Sở thật sự có dính líu đến chuyện này, cung mẫu cũng sẽ tuân theo đạo trời. Gia sư nhất định sẽ thấu hiểu. Tô Giải Ý nắm chặt cái chén hai mắt đỏ ngầu. Giải Ý nghe theo lời các ca ca. Loại kim châm vàng này rất giống với thứ ám khí đã giết chết ân sư, nên cũng có thể dò hỏi được nguyên nhân gây ra cái chết của sư phụ. Nói đến vậy rồi, thì Giang Thanh Lưu cũng chẳng còn gì để khuyên nhủ nữa. Bốn người cùng ra ngoài cửa nghênh đón. Bạc Dã Cảnh Hành vẫn đang nhìn chằm chằm vào con thỏ trong lòng Hạ Tuyết Giao, dọa khiến cho con thỏ sợ đến mức run lẩy bẩy. Hạ Tuyết Giao bị nàng nhìn đăm đăm như vậy cũng sắp phát run đến nơi, vội vàng ôm chặt con thỏ đuổi theo Mai Ứng Tuyết. Chỉ một lát sau, đã thấy Bách Lý Từ Sở bước vào cùng đám người Giang Thanh Lưu. Góc truyện audio.com, hắn ta cũng chỉ tầm khoảng 30 tuổi, tướng mạo hào hoa phong nhã, khí thế hiên ngang. Nghe nói đến vụ thảm án ở kinh phong ổ tại hạ vô cùng kinh sợ. Vừa hay đi ngang qua, vội tới xem có chỗ nào có thể được giúp một tay không? Mấy ngày nay minh chủ ở đây, có phát hiện ra điều gì không? Bề ngoài hắn ta gọi Giang Thanh Lưu là minh chủ, nhưng trên thực tế chẳng có mấy vẻ kính sợ trong đó. Hồi đầu trong đại hội Võ Lâm, hắn là người có hy vọng kế nhiệm chức minh chủ Võ Lâm hơn Giang Thanh Lưu. Nhưng cuối cùng lúc đi thí võ nghệ lại bại dưới tay Giang Thanh Lưu. Hai người tuy không hề có gì quá đáng, nhưng cũng không tránh khỏi có chút khúc mắc. Giang Thanh Lưu suy cho cùng vẫn là minh chủ Võ Lâm, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn không mảy may để lộ. Hung thủ vô cùng cẩn thận, không để lại manh mối gì cả. Ánh mắt Bách Lý Từ Sở lóe lên, cũng không nói nhiều, đi cùng mọi người vào kinh phong ổ, trong bầu không khí vẫn còn vương vất mùi máu tanh nhàn nhạt, Bạc Dã Cảnh Hành tự mình uống rượu của mình, Bách Lý Từ Sở nhìn thấy nàng, thân hình thoáng khựng lại. Sau đó hỏi như thể không có việc gì xảy ra, vị cô nương này là... Giang Thanh Lưu mặt không đổi sắc, cứ gọi nàng ta là Tiểu Cảnh là được. Lúc ấy Bách Lý Từ Sở mới hơi hơi gật đầu, sau đó cũng không để ý đến mấy người nữa, ngồi luôn xuống ghế đầu. Mọi người ngồi bàn chuyện linh tinh, đám người Giang Thanh Lưu không muốn nói ra sự thật, Bách Lý Từ Sở thì giả là đối phó xã giao cho qua, nên sự việc đương nhiên là không có gì tiến triển. Tối đó, kỳ quặc là Giang Thanh Lưu lại ở chung một phòng với Công Tự Tại, đợi đến khi mọi người ngủ say, Bạc Dã Cảnh Hành liền đẩy cửa đi ra. Lúc ấy Bách Lý Từ Sở đứng ở trong sân, ánh trăng sáng vẳng vặc treo trên cao. Trưởng môn Bách Lý, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng, Bách Lý Từ Sở quay người lại thấy có một cô gái đứng phía sau. Ánh sáng lấp lánh từ vầng nhật nguyệt rải lên người, khiến váy áo nàng như đang phát sáng. Bách Lý Từ Sở sững sờ. Cảnh tiểu thư, cô vẫn chưa ngủ sao? Người tới đương nhiên là Bạc Dã Cảnh Hành, nàng tiến đến hai bước. Nơi này cách đây không lâu đã có hơn 200 mạng người gặp phải họa sát thân, nên ta không ngủ được. Bách Lý Từ Sở hơi hơi gật đầu. Chỉ không biết là minh chủ và mọi người điều tra nhiều ngày như vậy rồi, rốt cuộc đã phát hiện ra được điều gì chưa? Bạc Dã Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn trăng, khuôn mặt nghiêm túc. Trong đống thi thể đó, vẫn có người sống sót. Bách Lý Từ Sở ngây người. Ai? Vẻ mặt Bạc Dã Cảnh Hành ngây thơ vô hại. Là một đứa trẻ trốn ở phía sau tấm bảng hiệu nên đã thoát được kiếp nạn này. Thằng bé nói nó biết hung thủ. Khuôn mặt Bách Lý Từ Sở khẽ cười. Người đang ở đâu, sao lúc tối không nghe thấy Thanh Lưu nhắc đến? Bạc Dã Cảnh Hành nhún vai xòe tay. Thằng bé hoảng sợ quá nên Giang Minh Chủ và Cung Thiếu Hiệp quyết định trước tiên liên hệ với Bất Lão Thành chờ các thế lực và mọi người tề tựu đông đủ rồi sẽ để đứa trẻ đó ra đối chứng trước đám đông. Bách Lý Từ Sở giống như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, còn Bạc Dã Cảnh Hành thì quay về phòng ngủ. Đến ngày thứ hai, Bách Lý Từ Sở dậy từ rất sớm, đi dạo một vòng toàn bộ Kinh Phong ổ, còn Xuyên Hoa Điệp cũng lén lút quay về. Thật ra hắn vẫn luôn ở đây, thủ pháp điểm huyệt của Bạc Dã Cảnh Hành rất kỳ dị, hắn đã tìm rất nhiều những hảo thủ trên đường những đều không giải được. Góc Chuyện audio.com, chỉ đành cứ 6 canh giờ lại quay về điểm danh một lần. Và lần này, hắn mang theo về một bé trai tầm 6-7 tuổi rất nghe lời, đứa bé gầy nhỏ, hoàn toàn có thể ẩn mình đằng sau tấm bảng hiệu của Kinh Phong ổ, Giang Thanh Lưu vừa nhìn một cái, sắc mặt liền rét lạnh. Lão tặc kia, ngươi mang đứa bé này về làm gì? Bách Lý Từ Sở rất có thể sẽ giết người diệt khẩu. Bạc Dã Cảnh Hành vung tay. Rất có thể cái gì, phải là chắc chắn. Đám người Cung Tự Tại cũng biết dụng ý của nàng. Giờ chờ hắn tới cửa diệt khẩu sao? Nhưng chỉ có mấy người chúng ta, nhân chứng cũng không đủ. Vẻ mặt Bạc Dã Cảnh Hành khinh khỉnh, Võ Lâm Minh Chủ ở đây, vậy mà vẫn chưa đủ nhân chứng sao? Giang Thanh Lưu không muốn đôi co với nàng nữa, lập tức viết một phong thư, định mời mấy người có danh tiếng tới để làm chứng. Hắn là người tâm tư cẩn mật, vai vế của cha Bách Lý Từ Sở rất cao, địa vị lại được tôn sùng, giờ mình muốn xử lý con trai ông ta, đương nhiên nhân chứng càng đầy đủ càng tốt. Bạc Dã Cảnh Hành ngồi bên cạnh nhìn hắn viết thư mời, không kìm được tặc tặc lưỡi. Chỉ một phong thư của ngươi mà có thể mời được mấy lão già này tới sao? Giang Thanh Lưu liếc nhìn nàng đầy vẻ khinh thường. Ngươi không coi ta ra gì, không có nghĩa là người khác cũng không coi ta ra gì, hiểu chưa? Bạc Dã Cảnh Hành cũng khinh thường lại. Chẳng qua cũng chỉ là mấy lão già thôi mà, nhớ năm đó, lão phu cũng... Lời còn chưa nói xong, thì thấy vẻ mặt hiếu kỳ của ba người Cung Tự Tại, Mai Ứng Tuyết, Tô Giải Ý nhìn về phía mình. Nàng khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt lại nói tiếp, lão phu cũng có tí ngưỡng mộ mấy lão ấy. Giang Thanh Lưu, Bách Lý Từ Sở tìm kiếm suốt một ngày, nói bóng nói gió, cuối cùng đã dò ra được tung tích của đứa bé. Nghe nói Giang Thanh Lưu giấu thằng bé trong một tòa tháp trắng ở phía tây núi cách Kinh Phong ổ cực kỳ xa. Buổi tối, đám người Giang Thanh Lưu đương nhiên là đi câu cá, còn Bạc Dã Cảnh Hành thì ở trong phòng ngủ. Đợi đến quá nửa đêm, Cung Tự Tại và Giang Thanh Lưu thật sự đã bắt sống được Bách Lý Từ Sở. Tại hiện trường ngoại trừ minh chủ là Giang Thanh Lưu ra, còn có 6 vị tiền bối đức cao vọng trọng trên giang hồ nữa, Bách Lý Từ Sở coi như xong đời. Mặc dù Bách Lý Từ Sở có một người cha vô cùng giỏi giang bản lĩnh, nhưng giang hồ là nơi coi trọng công bằng và chính nghĩa nhất. Hắn lạm sát hơn 100 mạng người ở Kinh Phong ổ, nếu cha hắn Bách Lý Thiên Hùng muốn bảo vệ danh dự cho bản thân và môn phái, thì dù có nói gì cũng không thể cứu được. Tâm trạng của Giang Thanh Lưu và đám người Cung Tự Tại đều rất vui vẻ, thủ phạm đã bắt được cũng không nhất thiết phải ở lại Kinh Phong ổ nữa, nên đương nhiên lên đường trở về Trầm Bích Sơn Trang. Bạc Dã Cảnh Hành vẫn đang ngủ, Giang Thanh Lưu cũng không muốn cãi nhau với nàng, nên chỉ ra lệnh cho Xuyên Hoa Điệp cõng nàng rồi lên đường. Đoàn người quay về đến Trầm Bích Sơn Trang, thì đã là chuyện của 3 ngày sau. Mà Giang Thanh Lưu và đám người Cung Tự Tại đều phát hiện ra một vấn đề. Mùi rượu trên người Bạc Dã Cảnh Hành, đã đạt đến mức người khác chỉ ngửi thôi cũng say. Xuyên Hoa Điệp cõng nàng đi suốt một canh giờ cảm thấy có gì đó không ổn, ngành nghề của hắn là hái hoa, nên cảm giác vô cùng nhạy cảm. Phu, đại gia trên cơ thể người có mùi gì vậy? Sao tiểu nhân cứ có cảm giác như đang say rượu thế? Đáp lại lời hắn là một cú đấm, nói nhiều, sau đó Xuyên Hoa Điệp quả thực không thể trụ nổi, góc chuyện audio.com, hắn cõng Bạc Dã Cảnh Hành đi thêm nửa canh giờ nữa thì say luôn. Cuối cùng Giang Thanh Liêu thực sự hết cách đành phải thuê xe ngựa. Nhưng Bạc Dã Cảnh Hành lại không thích xe ngựa, cái thể loại sóc nảy này khiến nàng không sao ngủ được. Giang Thanh Liêu cũng chẳng thèm quan tâm, mang nàng thẳng tiến về Sơn Trang. Cách Chương.